Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 217 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì như thường lệ bác xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì ở cuối tập trước, Lục Dương đã tìm tới được là cái tổng bộ của cái nơi có Dĩ Thái rồi, và cái vị mà Cao Gia Gia, Cao tiến sĩ trong miệng của Lam Hải, lại chính là cái người cầm đầu của Chí Cao hội. Thì Cao viện trưởng này vốn nghĩ là Dĩ Thái bên phe của ông ta, cho nên rất là tự tin. Nhưng thật không ngờ Dĩ Thái đã phát hiện ra Lục Dương mạnh mẽ trâu bò tới cỡ nào. Nó lúc này giả vờ như là mình không có sinh ra được ý thức, chơi bài chơi bãi. Nhưng mà Lục Dương đã biết cái tổng của nó rồi. Không biết là tiếp theo đây Lục Dương sẽ là xử lý Dĩ Thái như thế nào. Rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1300, Tu Tiên Giới Chúng Ta So Sánh Lạc Hậu rồi. Rất mong các đồng hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Lục Dương cảm thấy Dĩ Thái còn không bằng cái lúc chưa sinh ra ý thức tự chủ. Hắn dám chắc Dĩ Thái không có ý thức tự chủ, chắc chắn làm việc là tốt hơn hiện tại. Nếu không, liên minh tinh tế đã loạn từ lâu rồi. Hắn thở dài, kiên nhẫn giải thích nói: đừng có sợ mà, ta chỉ tò mò xem trí tuệ nhân tạo tối cao trông như thế nào thôi. Thế nhưng Dĩ Thái sao có thể không sợ đây? Giống như cái con quái điểu khổng lồ sức thế có thể hủy diệt cả mặt trời kia, vậy mà lại bị Lục Dương một quyền đánh vào bên trong mặt trời, còn chữa lành cho mặt trời sắp nổ tung. Ngay cả khi nó đã là chạy trốn, hắn vẫn có thể kéo cho nó trở lại. Khoa học kỹ thuật của đối phương hoàn toàn nghiền nát liên minh tinh tế rồi. Người hứa đừng có làm hại ta nghe. Dĩ Thái hiển thị ra một cái khuôn mặt cười được vẽ bằng cái nét đơn giản bên trên màn hình lớn. Đây là biểu tượng thường dùng của giới trẻ liên minh tinh tế khi chào hỏi nhau. Tuy nhiên, Lục Dương lại là cảm thấy cái biểu tượng này mang ý nghĩa là châm biếm. Tư tử nè, ta thấy Dĩ Thái giống Hà Linh của tông môn chúng ta nghe. Lục Dương quan sát Dĩ Thái một lúc rồi nói, giọng hơi không chắc chắn, hắn không am hiểu cái lĩnh vực này cho lắm. Đúng là tương tự như Hà Linh, là tiên thiên sinh linh được sinh ra sau một đoạn thời gian dài đằng đẵng, còn hiếm hơn cả là có cây thành tinh. Nếu đổi một cách gọi khác, có thể gọi nó là ý chí của liên minh tinh tế nha. Lục Dương đột nhiên trừng to mắt, cách gọi này quá quen thuộc đối với hắn rồi. Ý của tiên tử là Hà Linh, Dĩ Thái, ý chí của Lam Tinh đều là cùng một loại sao? Bất Hủ tiên tử gật đầu. 89/10, nghe ngươi miêu tả, ý chí Lam Tinh đã cùng ngươi trải qua tận thế, cũng là một loại tiên thiên sinh linh. Cao Gia Gia, sao ngươi lại giết Gia Gia ta? Cũng vì ông ấy biết sự thật về trí tuệ nhân tạo hả? Lam Hải tức giận túm lấy Cao viện trưởng. Hắn vẫn không thể chấp nhận cái việc Cao Gia Gia là cái kẻ sát hại Gia Gia mình. Cao viện trưởng cao mày, thấy cái sự phẫn nộ của Lam Hải thật là khó hiểu. Đừng có đổ hết lên đầu ta, Gia Gia ngươi chết già. Chết già? Lam Hải ngẩn người. Đương nhiên là chết già. Nếu ta muốn đối phó với hắn có rất nhiều cách, cần gì phải giết hắn chứ? Lam Hải nghĩ lại, đúng là như vậy. Nhưng nhìn những hành động đáng ngờ của Cao viện trưởng, hắn vẫn khó mà tin lời của đối phương. Lam Hải nè, nếu muốn biết gia gia của người mất thế nào, ta có lẽ có cách nha. Mạnh ca có cách hả? Lam Hải mừng rỡ. Không, phải gọi là Lục ca mới đúng. Xin lỗi về cái chuyện giấu thân phận với mọi người. Lục ca nói gì vậy? Mai mà nhờ ngươi giấu thân phận, nếu biết thân phận thật của ngươi, chúng ta nào dám mạo hiểm cùng ngươi chứ? Sau khi biết thân phận của Lục Dương, những cái điểm đáng ngờ trên đường đi đều được giải đáp thông. Nếu không có Lục Dương, bọn họ khó mà sống sót cho tới bây giờ. Lục ca vậy gia gia của ta mất như thế nào? Có một cái ý tưởng nha, có thể thử. Lục Dương không nói hết câu, nhưng ba người Lâm Hải đều hiểu đó chỉ là cái lời khiêm tốn. Xe thể thao của ta ở ngoài, chúng ta lấy xe về nha. Lam Hải hào hứng nói. Ê, không cần đâu, ta có phương tiện nhanh hơn. Lục Dương lắc đầu, lấy ô bồng thuyền từ bên trong ngọc bài thân phận, báo ba người Lâm Hải lên thuyền. Lục Dương suy nghĩ một chút, để cho cao viện trưởng ở lại đây là không yên tâm, cho nên bèn kéo hắn lên thuyền luôn. Đây là phi thuyền của Lục Dương hả? Nhóm người Lâm Hải tò mò sờ mó ô bồng thuyền tới cái mức sợ cho đến khi nó bạc màu. Đây chính là công nghệ ngoài hành tinh bí ẩn mà liên minh dùng mọi cách vẫn chưa thể phân tích ra được. Cao viện trưởng cũng rất là tò mò về ô bồng thuyền, muốn biết nguyên lý hoạt động của nó. Mọi người ngồi xuống, cẩn thận kéo ngã nha. Lục Dương thúc đẩy ô bồng thuyền, ngay sau đó ô bồng thuyền liền đã xuất hiện tại nhà của Lâm Hải, tại bên trong xã Thủ Tinh. Cao viện trưởng dụi mắt, chỉ trong nháy mắt này hắn đã từ Vĩnh Hải hành tinh đến xã Thủ Tinh luôn rồi. Chẳng lẽ là dịch chuyển tức thời sao? Siêu đường hầm không gian hả? Sao chẳng thấy cái gì cả? Nguyên lý rốt cuộc là cái gì? Cao viện trưởng không nhịn được mà hỏi. Xúc địa thành thốn nha. Xúc địa thành thốn, đây là cách gọi của cái nền văn minh sau lưng Lục Dương cho công nghệ này à? Gia gia người được chôn ở đâu hả? Ở đây nè. Lâm Hải chỉ về hướng nghĩa trang. Lục Dương điều khiển ô bồng thuyền đưa mọi người đến mộ của ông Lâm Hải. Có cần phải đào mộ lên không? Không cần. Lục Dương chắp tay sau lưng, ý niệm hội tụ trong mắt, nhìn thấy cảnh tượng dưới mộ của gia gia Lâm Hải. Quay trở về, ý niệm kết nối hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về đạo quả với lại ông của Lâm Hải. Lục Dương tập trung tinh thần nhìn xuyên thời không, quả nhiên như dự đoán, thấy được những gì ông Lâm Hải đã trải qua lúc còn sống, chỉ là không thể nhìn thấy quá khứ xa xôi, ví dụ như là 300-400 nghìn năm về trước. Hắn thấy toàn bộ quá trình ông của Lâm Hải qua đời, không có bất kỳ một cái sự can thiệp nào từ người khác, chỉ là chết già. Hắn còn thấy ông của Lâm Hải dựa vào manh mối để lại mà tính toán ra cái việc dĩ thái sinh ra ý thức tự chủ, lo lắng về cái việc dĩ thái thống trị liên minh, không biết là tốt hay xấu, nhưng cũng không có ngăn cản. Nói cách khác, hắn là người trung lập. Lục Dương thoát khỏi trạng thái nhìn xuyên thời không, kể lại mọi chuyện cho Lâm Hải nghe. Biết được sự thật này, Lâm Hải nở ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Từ khi biết dĩ thái khởi xướng cuộc cách mạng, hắn luôn nghi ngờ cái chết của gia gia mình không phải là tai nạn, giờ thì yên tâm rồi. Cao viện trưởng nè. Cao viện trưởng ngẩng đầu lên khi nghe Lục Dương gọi mình. Giải quyết xong xuôi rồi, định xử lý hắc thủ sau màn là ta sao? Lục Dương lắc đầu, không biết thằng này cười cái gì. Ta là người ngoài, không can thiệp vào cái việc của các ngươi. Dù ngươi muốn liên thủ với dĩ thái một lần nữa khởi xướng cách mạng thống trị liên minh, đó cũng là chuyện của các ngươi nha. Cao viện trưởng cười khổ. Tới nước này, xem ra dĩ thái sẽ không hợp tác với hắn nữa rồi. Còn ngươi nữa, không can thiệp vào chuyện của chúng ta sao? Đúng như vậy à. Lục Dương từ đầu đến cuối chưa từng bày tỏ cái ý kiến gì về cái cuộc cách mạng của dĩ thái. Hắn quá mạnh, chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến cho dĩ thái không dám manh động rồi. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Hội đồng tối cao của các ngươi không phải là vẫn tìm kiếm ta sao? Vừa hay ta cũng muốn gặp họ. Ngươi là một trong 12 thành viên của hội đồng, chuyện này không khó với ngươi chứ hả? Cao viện trưởng cảnh giác nhìn Lục Dương. Qua chuyện này, hắn biết Lục Dương đáng sợ tới cái mức nào. Tại sao người này lại muốn gặp 12 thành viên của hội đồng? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lục Dương mỉm cười nhìn cao viện trưởng. Chuyện là thế này, tu tiên giới của chúng ta hơi lạc hậu, muốn mời liên minh cử người sang hỗ trợ nhân đạo đó mà. Ban đầu Lục Dương định mang luôn cái phần cứng của dĩ thái về, nhưng mà dĩ thái có vẻ không được thông minh cho lắm, vẫn nên mời cả cái phần cứng lẫn các nhân tài của liên minh đến tu tiên giới làm khách là ổn thỏa hơn. Cái gì? Tu tiên giới của người lạc hậu? Cao viện trưởng còn tưởng mình nghe lầm. Chỉ với những thủ đoạn người thể hiện ra, sao có thể liên quan tới hai chữ lạc hậu chứ hả? 11 hình chiếu lần lượt xuất hiện trong đại sảnh hội đồng tối cao, ngồi quanh một cái bàn tròn chờ đợi người triệu tập cái cuộc họp này. Một thành viên gõ bàn sốt ruột mà nói: Lão Cao triệu tập chúng ta họp khẩn cấp, sao hắn lại tới muộn? Mỗi khi họp hắn không phải luôn tới sớm nhất sao? Vị này tên là Vương Cảnh Long, là người đứng đầu tập đoàn Vương Thị. Tập đoàn Mộ Dung chỉ là một trong số rất nhiều công ty dưới trướng của hắn mà thôi. Hắn có nói với các vị mục đích cuộc họp này không? Đã tìm ra nguyên nhân vụ nổ mặt trời ở xã Thủ Tinh Hệ chưa? Cư dân xã Thủ Tinh Hệ đang là tạm thời di tản tới Vĩnh Hệ Hành Tinh. Các tập đoàn dưới quyền hắn đều là kêu than tổn thất nặng nề, hỏi liên minh khi nào thì đưa người dân trở về. Hội trưởng nè, ngươi biết không? Hội trưởng là một cái nam nhân trung niên mặc quân phục, nắm quyền chỉ huy toàn bộ quân đội liên minh, có uy tín rất cao. Hắn nói là liên quan tới cái việc viện trợ một cái nền văn minh lạc hậu, nhưng mà không nói rõ là cái gì. Viện trợ một cái nền văn minh lạc hậu à? Chuyện ở Thiên Hải Tinh không phải đã kết thúc rồi sao? Vương Cảnh Long thấy cái lời của hội trưởng rất là mơ hồ, rất là khó hiểu. Xin lỗi mọi người, việc điều chỉnh thiết bị hình chiếu mất nhiều thời gian hơn dự kiến nha. Thiết bị hình chiếu sáng lên, cao viện trưởng thông thả xuất hiện. Nhưng lần này không chỉ có mình hắn, mà còn có một cái vị khách ngoài hành tinh. Vương Cảnh Long thấy người ngoài hành tinh xuất hiện, sắc mặt không vui. Lão cao, chuyện gì thế này? Đây là hội đồng tối cao, sao lại dẫn người ngoài vào? Đây là người mà các vị muốn gặp mà. Mọi người nhìn rõ cái người thứ 13, đồng tử đều co rụt lại. Là cái tên ngoài hành tinh, Lục Dương kia. Hội trưởng cũng là kinh ngạc. Từ khi hội đồng tối cao thành lập tới nay, chưa từng có người ngoài tham gia cái cuộc họp này. Ngay cả thành viên dự bị cũng không có tư cách. Hello mọi người, tôi tên là Lục Dương. Nghe nói mọi người muốn gặp tôi cho nên là tôi tới đây luôn. Lục Dương như không thấy phản ứng của mọi người, mỉm cười chào 11 người nắm quyền vô cùng lịch sự. Người chính là cái tên ngoài hành tinh đó sao? Sau khi biết thân phận của Lục Dương, mọi người lập tức tỏ ra hứng thú. Liên minh chính là bá chủ bên trong vũ trụ. 11 người nắm quyền tối cao này thống trị cả liên minh đã chứng kiến vô số bí mật, nhìn thấu chân tướng. Rất ít thứ trên đời này có thể khiến cho bọn họ chú ý. Lục Dương chính là một cái quái thai, chính là một cái ngoại lệ. Việc Lục Dương được cao viện trưởng dẫn tới đây cũng là hợp tình hợp lý rồi. Chắc chắn là cao viện trưởng đã tìm thấy Lục Dương thông qua máy tính dĩ thái. Nếu được, ta hy vọng mọi người gọi ta là tu tiên giả chứ không phải là người ngoài hành tinh nha. Tu tiên giả sao? Mọi người suy nghĩ một chút, dùng trí não tìm kiếm, chưa từng nghe thấy qua cái từ này. Giải thích về tu tiên giả thì khá phức tạp. Mọi người có thể hiểu đơn giản là chúng ta sử dụng một cái loại năng lượng đặc biệt để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta gọi cái loại năng lượng đặc biệt này chính là linh khí. Để hình dung đơn giản một chút thì ở đây ta có linh thạch nha. Trong linh thạch này chứa rất là nhiều linh khí. Nói xong, Lục Dương lấy ra một khối linh thạch, chiếu hình ảnh cấu trúc của nó lên màn hình của hội đồng tối cao. Cái này gọi là linh thạch sao? Mọi người chưa từng thấy cấu trúc tương tự. Bọn họ tưởng rằng mình đã tung hoành vũ trụ, sở hữu lãnh thổ bao la, chứng kiến đủ các loại vật chất vũ trụ. Không ngờ vẫn còn vật chất tự nhiên chưa được phát hiện à. Ở thế giới của chúng ta có rất nhiều linh thạch, chúng ta đều dùng linh thạch để mà tu luyện. Còn về tên gọi của nền văn minh chúng ta hả? Lục Dương ngập ngừng một chút. Cứ tạm gọi là tu tiên giới đi, nếu sau này có tên gọi chính thức thì có thể đổi. Tạm thời sao? Hội trưởng chú ý tới cách dùng từ của Lục Dương. Nền văn minh tu tiên giới sau lưng Lục tiên sinh, chẳng lẽ chưa từng tiếp xúc qua với cái nền văn minh nào khác à? Chỉ có những nền văn minh chưa từng tiếp xúc với bên ngoài mới có thể chưa được đặt tên cho chính mình. Lục Dương hơi lúng túng khi mà bị hội trưởng hỏi, nhưng vẫn thành thật trả lời. Thật không dám giấu giếm, tu tiên giới chúng ta cách đây không lâu mới có thể đến được vũ trụ. Hình trước đó chúng ta không biết vũ trụ là cái gì đâu. Các thành viên của hội đồng tối cao đều là ngẩn người. Vừa mới bước vào vũ trụ, nền văn minh tu tiên giới này quả là quá lạc hậu rồi. Lục tiên sinh nè, vậy cái chiếc ô bầu thì của ngài quả là lợi hại, dường như có thể xuyên qua hố đen, thực hiện bước nhảy không gian à? Vương Cảnh Long nghi ngờ nhìn Lục Dương. Một nền văn minh có thủ đoạn như vậy, sao có thể vừa mới bước vào bên trong vũ trụ? Cái thiện đó sao, cũng chỉ mới nghiên cứu ra thôi, trước đó tu tiên giới chúng ta không có thứ này đâu. Lục Dương thản nhiên trả lời, biết gì nói nấy. Thái độ này khiến cho Vương Cảnh Long cảm thấy mình đã quá đa nghi, bất lợi cho hình tượng của liên minh. Vương Cảnh Long không kìm được cái sự tò mò, hỏi thêm một câu cuối cùng. Ta thấy Lục tiên sinh thủ đoạn phi phạm, có thể xử lý hôn thú ở bên trong Thiên Hải Tinh, có thể ngăn cản cả đạn, làm thế nào mà được vậy? Hay chuyện này mà giải thích thông thì 3 ngày 3 đêm cũng không hết nha. Đây là cái lời nói thật, muốn giải thích rõ những cái thủ đoạn này, cần phải giải thích toàn bộ hệ thống tu tiên cho các thành viên hội đồng tối cao. Họ chưa từng tiếp xúc với tu tiên, càng chưa nói đến linh khí nên càng khó giải thích rồi. Ngươi có thể hiểu đơn giản, đây đều là thủ đoạn mà tu sĩ có được sau khi cảm ngộ được thiên địa. Cảm ngộ thiên địa? Vương Cảnh Long ngẩn người. Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe thấy từ này. Nghe chỉ có những nền văn minh ngu muội lạc hậu tin vào thiên địa, trong trời mà ăn, sống trong thời đại nông nghiệp mới có những thứ này. Ta biết Vương tiên sinh đang nghĩ gì, tu tiên giới chúng ta đúng là lạc hậu, nên ta muốn mời liên minh cử người sang, giống như là ở Thiên Hải Tinh để mà hỗ trợ tu tiên giới, cung cấp kỹ thuật cho chúng ta, không cần quá phức tạp, cử vài người đến là được rồi. Các thành viên nhìn nhau, không ngờ Lục Dương lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng yêu cầu của Lục Dương cũng là hợp tình hợp lý, không quá đáng, chỉ là cử vài người sang mà thôi. Liên minh đâu có thiếu người. Xin hỏi Lục tiên sinh, tu tiên giới ở đâu, ngài có thể cho chúng ta biết không? Lục Dương gật đầu, chuyện này đơn giản. Phiền cao viện trưởng cho ta xem một tấm tinh đồ nha. Dĩ thái, hiển thị tinh đồ. Ngay lúc này, một tấm tinh đồ lớn nhất mà liên minh biết được hiện ra trước mặt của mọi người. Trung tâm chính là liên minh. Tấm tinh đồ này lớn hơn cái tấm Lục Dương thấy trong thư viện, nhưng vẫn không bao gồm vị trí của tu tiên giới. Hắn đành phải đánh dấu vị trí tu tiên giới ở bên ngoài tinh đồ. Đại khái là ở chỗ này nha. Lục tiên sinh, chuyện này chúng ta cần bàn bạc lại cái. Hội trưởng lên tiếng, trong lòng đã có quyết định, nhưng không thể quyết định trước mặt của Lục Dương được. Ok. Lục Dương thức thời rời khỏi hội đồng tối cao. Sau khi Lục Dương rời đi, hội trưởng nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi hỏi: mọi người nghĩ sao đây? Ta thấy không có vấn đề gì, hắn không giống như là đang nói dối đâu. Một thành viên lên tiếng: ta cũng không có ý kiến đâu. Vừa Cảnh Long nói: lão Cao nè, ngươi nghĩ sao? Hỏi Dĩ Thái đi. Cao viện trưởng lên tiếng: cũng đúng, chuyện này nên hỏi Dĩ Thái nha. Dĩ Thái nè, về đề nghị của Lục tiên sinh, hy vọng liên minh cử người hỗ trợ tu tiên, người thấy sao? Dĩ Thái nhanh chóng đưa ra đáp án: cử ta đây. Nhờ Dĩ Thái giúp đỡ, hội đồng tối cao đã thông qua đề nghị của Lục Dương cử người hỗ trợ tu tiên giới hiện đại hóa. Tinh tế liên minh có quy trình riêng cho cái việc cử người hỗ trợ các khu vực xa xôi, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn cả kinh tế, giáo dục và nghệ thuật. Họ lên kế hoạch lộ trình, thời gian hỗ trợ và các chi tiết khác, sau đó gửi thông báo và chọn người đăng ký. Mọi việc này mất hơn nửa tháng. Lục Dương biết tinh tế liên minh quan tâm tới linh thạch và linh khí, nên đã tặng vài viên linh thạch cực phẩm trước khi rời đi. Cảng vũ trụ, tinh hệ Vĩnh Hằng. Con tàu vũ trụ màu bạc khổng lồ đậu ở cảng, những đường cong uyển chuyển và thiết kế tinh tế phản chiếu ánh đèn mờ ảo, như là kể lại vô số câu chuyện xuyên qua tinh tế. Dưới con tàu, đứng dưới con tàu này, người ta cảm nhận mình thật nhỏ bé, không ngừng kinh ngạc tán thán. Wow, chiếc tàu bự chà bá. Lục Dương đứng dưới con tàu, hai tay khoanh trước ngực. So với con tàu vũ trụ này, ô bồng thiệt của hắn chẳng khác nào một cái miếng gỗ mục cả. Con tàu này tên gọi Tinh Đồ Hào, sẽ là chở cái đội viện trợ tới tu tiên giới. Lục Dương nhận được thông báo của hội đồng tối cao, đội viện trợ sẽ là tập hợp tại đây. Hắn đến sớm hơn để mà tham quan cảng vũ trụ. Tinh hệ Vĩnh Hằng được coi là thủ đô, cảng vũ trụ của nó đương nhiên là tiên tiến nhất ở bên trong liên minh tinh tế, lớn hơn nhiều thành phố. Mỗi ngày có hàng vạn con tàu cập cảng, nghỉ ngơi, rời bến, thông qua xung động nhân tạo, đi lại giữa các tinh hệ. Khi Lục Dương tham quan xong, đội viện trợ đã là đến cảng bằng thang máy vũ trụ. Những người này đều là nhân tài xuất sắc do liên minh tinh tế tuyển chọn ra, có danh tiếng trong lĩnh vực của chính mình và ít nhất có một lần kinh nghiệm viện trợ. Họ khi vũ hiên ngang toát lên một cái vẻ ưu việt. Với họ, đi hỗ trợ các khu vực xa xôi chẳng khác nào dùng những lĩnh vực tiên tiến của liên minh để mà khoe mẽ. Cái loại cảm giác này một khi đã trải qua thì chắc chắn là muốn trải nghiệm một lần nữa. Hơn nữa, lần này người dẫn đầu lại là nhân vật nổi tiếng, nhà khoa học hàng đầu của liên minh, Cao Viện Trưởng. Lục Dương thấy Cao Viện Trưởng dẫn đội, ngạc nhiên hỏi: sao ngươi lại ở đây vậy? Cao Viện Trưởng nghiêm nghị đáp: tự đại đó chính mình. Người nói tu tiên giới lạc hậu, ta tới đó coi như tự phạt. Lục Dương có chút nghẹn lời. Thời điểm Cao Viện Trưởng đề nghị đến tu tiên giới, toàn bộ thành viên của hội đồng tối cao đều là kinh ngạc. Chưa từng có thành viên nào tự mình đi viện trợ, huống chi là nhà khoa học hàng đầu nắm giữ công nghệ tiên tiến nhất như là Cao Viện Trưởng. Họ đều không biết rằng lý do Cao Viện Trưởng phát động cái cuộc cách mạng Dĩ Thái là vì muốn thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hắn tin rằng tu tiên giới không hề đơn giản như là Lục Dương miêu tả, và có thể thúc đẩy cái sự tiến bộ này. Cái này cho ngươi nha. Cao Viện Trưởng kính đáo đưa cho Lục Dương một cái chiếc hộp sắt. Là cái gì vậy? Phần thần của Dĩ Thái. Ngươi có thể coi nó là một phần của Dĩ Thái, có thể đồng bộ với máy chủ của Dĩ Thái thông qua thông tin lượng tử. Chiếc hộp sắt thực chất là một cái máy tính lượng tử tiên tiến. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt tươi cười của Dĩ Thái. Ê Lục tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Dĩ Thái nè, thương lượng một chút được không? ngươi có thể đổi cái biểu cảm khác được không hả? Ế! Đội viện trợ thấy Lục Dương nói chuyện thân mật với cao viện trưởng đều có chút ngạc nhiên. Ồ, hắn chính là Lục Dương sao? Phải, chính là hắn đó. Nghe nói hắn là một trong những người lợi hại nhất ở bên tu tiên giới rồi. Tuy ít khi có đối tượng hỗ trợ có thể bình đẳng trao đổi với liên minh tinh tế, nhưng nghĩ đến cái cách Lục Dương xử lý cái đoạn làm phim, đội viện trợ cũng là không khó hiểu. Lục Dương nhìn con tàu vũ trụ. Chúng ta đi bằng cái này hả? Cao viện trưởng hơi ngạc nhiên. Không lẽ đi bằng ô bồng thuyền của ngươi? Cao viện trưởng nghĩ rất là bình thường. Ô bồng thuyền chỉ chở được 5-6 người, đội viện trợ đông như vậy, làm sao đi bằng ô bồng thuyền được? Lục Dương vỗ trán. Hắn sơ suất quên nói cho liên minh tinh tế là không cần tàu vũ trụ. Hắn có cách đưa mọi người rời đi. Đi tàu vũ trụ này tới chỗ của ta mất khoảng bao nhiêu lâu hả? 7-8 năm gì đó quá. Cao viện trưởng tính toán. Không chắc chắn cho lắm. Chúng ta sẽ ngâm mình bên trong dịch dinh dưỡng để mà giảm thiểu tiêu hao năng lượng cơ thể, cũng tương đương với ngưng động thời gian đó. Đây chính là cái cách mà liên minh tinh tế thường dùng khi di chuyển đường dài. Đang định nói tiếp, cao viện trưởng giật mình khi thấy Lục Dương rút thanh phong kiếm ra. Tưởng Lục Dương muốn xuất thủ nữa rồi. Lục Dương mở ra tiểu thế giới trong thanh phong kiếm, đưa cả tàu vũ trụ và cái đội viện trợ đi vào. Vẻ mặt thoải mái của đội viện trợ biến mất, thay vào đó là cái sự kinh ngạc và hỗn loạn. Ê, chuyện gì vậy? Đây là ở đâu? Ồ, chúng ta xuyên không rồi. Một giây trước còn ở cảng vũ trụ, giây sau đã đến một cái thế giới tuyệt đẹp, non xanh nước biếc. Bọn họ dụi dụi con mắt mấy lần, cố gắng xác nhận cảnh tượng trước mắt là thật hay không. Là thật. Lấy hệ thống định vị trên tàu ra kiểm tra xem đây là đâu. Lấy tất cả các thiết bị khác ghi lại dữ liệu. Ồ, cao viện trưởng, chúng ta ở đâu vậy? Cao viện trưởng lúc này tròn xoe con mắt, cái hàm thì há hốc ra tới nỗi có thể nhét vừa một cái quả trứng gà. Trước khi đi, hắn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hoảng loạn. Vậy mà chưa xuất phát đã là gặp cái chuyện không thể hiểu nổi rồi. Lục Dương nhảy vào bên trong tiểu thế giới của thành phòng kiếm. Thấy Lục Dương đến, cao viện trưởng vội vàng hỏi. Cái này là tiểu thế giới trong kiếm của ta đó mà. Lục Dương giải thích nói. Tiểu thế giới? Cao viện trưởng lần đầu nghe thấy cái từ này. Là một cái không gian do con người tạo ra, các người không biết hả? Cao viện trưởng há hốc mồm. Từng chữ thì hắn hiểu, nhưng mà ghép lại thì con mẹ nó không hiểu cái gì. Vậy ngươi đưa chúng ta vào đây làm gì? Khoe khoang ngươi có tiểu thế giới hả? Tàu vũ trụ của các ngươi quá chậm, ta dùng thuyền của ta đưa các ngươi đi, một tháng là tới rồi. Chỉ mình Lục Dương có thể dùng đạo quả để trở về tu tiên giới. Nhưng muốn đến tu tiên giới không chỉ có Lục Dương, còn có cái đội viện trợ và máy chủ dĩ thái, nên Lục Dương đành phải dùng ô bầu thuyền. Một tháng hả? Cao viện trưởng kinh ngạc. Tốc độ này nhanh tới như vậy? Ta có thể không ở trong này không? Thì của ngươi còn chỗ mà. Cao viện trưởng nghiêm mặt thương lượng. Lần trước đi ô bồng thiền quãng đường quá ngắn, hắn chưa kịp xem đã đến nơi rồi. Lần này nhất định là phải nghiên cứu cho rõ. Cũng được. Cao viện trưởng giải thích và trấn an cái đội viện trợ. Các nhà khoa học trong đội nghe Lục Dương có cách này cũng là muốn lên thiền xem thử. Nhưng thiền làm sao chứa hết nhiều người như vậy? Lục Dương liền nghĩ ra cách, mở một cái cửa sổ cho tiểu thế giới trong thành phong kiếm, để cho mọi người bên trong có thể nhìn được ra bên ngoài. Cao viện trưởng lúc này mới theo Lục Dương ra ngoài. Nhân viên đài quan sát gọi Tinh Độ Hào. Tinh Độ Hào, tới giờ rồi, xin mời rời bến. Lặp lại, Tinh Độ Hào, tới giờ rồi, xin mời rời bến đi, đâu mất tiêu rồi. Người đồng nghiệp nhìn anh ta ngơ ngác, chọc chọc. Đừng có lặp lại nữa, Tinh Độ Hào đâu? Ê vậy hả? Hoa Tiêu ngẩng đầu, thấy Tinh Độ Hào khổng lồ biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một cái chiếc thuyền con đang hướng về phía vũ trụ đen kịch kia. Một cái chiếc ô bồng thuyền nho nhỏ đi lướt với tốc độ cao trong vũ trụ bao la. Thật khó tin một chiếc thuyền nhỏ như vậy lại chở được hàng trăm người. Tinh vực phía trước như là bị nén lại thành một cái sợi dây nhỏ, phía sau hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Những ngôi sao hai bên đường như nghiêng về một cái hướng con thuyền đang di chuyển. Khoảnh khắc này, ô bồng thuyền như trở thành trung tâm của vũ trụ, vạn vật đều xoay tròn quanh nó. Cao viện trưởng nuốt nước bọt, cảnh tượng này chỉ tồn tại bên trong lý thuyết, nghĩa là ô bồng thuyền gần như đạt đến tốc độ ánh sáng rồi. Ngay sau đó, ô bồng thuyền lại là biến mất không một dấu vết, nhảy vọt đến một vị trí rất xa phía trước. Cái này công nghệ nhảy vọt không gian. Lần trước đi từ tinh hệ Vĩnh Hằng đến tinh hệ Nhân Mã, thời gian quá ngắn ngủi, hắn không thấy rõ các cách ô bồng thuyền vận hành. Lần này lộ trình dài hơn, có thể quan sát kỹ hơn, nhưng cũng chỉ thấy ô bồn thiền bay với tốc độ ánh sáng và nhảy vọt không gian, còn nguyên lý bên trong thì hoàn toàn không hiểu cái gì. Về lý thuyết, tàu vũ trụ của Tinh tế Liên minh có thể đạt được tốc độ ánh sáng, nhưng do hạn chế về vật liệu nên chỉ dừng lại ở lý thuyết. Phương thức di chuyển đường dài bọn họ thường dùng là xây dựng xung động nhân tạo giữa các tinh hệ, lợi dụng xung động để mà di chuyển. Được Lục Dương cho phép, hai nhà khoa học chạy ra khỏi tiểu thế giới trong thanh phong kiếm, dùng dụng cụ đo đạc ghi lại những cái dữ liệu khó hiểu. Đây là lần đầu tiên bọn họ trải nghiệm cái việc bay với tốc độ ánh sáng. Mỗi dữ liệu đều vô cùng quý giá, chỉ cần một bộ cũng đủ để cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tốt nghiệp rồi. Xin hỏi Lục tiên sinh, ai đã chế tạo ra con thuyền này? Là sư tổ và một vị trưởng bối của ta. Cách đây không lâu, hai người tình cờ chế tạo ra nó. Một người lo cho thuyền chắc chắn, một người thì lo cho thuyền bay nhanh nha. Sư tổ sao? Cao viện trưởng khẽ động trong lòng. Thông thường người được gọi là sư tổ đều rất là già, ở cái tuổi đó khó có thể có đột phá lớn trong nghiên cứu khoa học. Sư tổ của Lục tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lục Dương ngẩng đầu tính toán một chút. Khoảng 10 vạn tuổi nha. Quy Nguyên tổ sư đúng là người của 10 vạn năm trước, nhưng 8 vạn năm trong số đó ngày ấy ở trong hợp tới Nguyệt Tiên, một ngày trong hợp bằng một năm bên ngoài, nên khó nói Quy Nguyên tổ sư bao nhiêu tuổi. Khụ khụ khụ. Cao viện trưởng đột nhiên ho khan dữ dội, suýt chút nữa ngã, khiến cho Lục Dương vội vàng đỡ hắn dậy. Người không sao chứ hả? Cao viện trưởng chỉ là biết ho, cũng không nói nên lời. 10 vạn năm khác gì lão quái vật trường sinh bất lão đâu. May mà Lục Dương chưa kể hết mọi chuyện tại tu tiên giới cho hội đồng tối cao, nếu không những người đó chắc chắn sẽ muốn dọn cả nhà tới tu tiên giới rồi. Vậy Lục tiên sinh này cũng không trẻ như cái bề ngoài. Cuộc đối thoại giữa Lục Dương và Cao viện trưởng được cái đội viện trợ trong tiểu thế giới nghe rõ mồn một. Bọn họ hốt hoảng tưởng mình nghe nhầm, do chưa thích nghi với môi trường vũ trụ. Tu tiên giới này hình như không hề lạc hậu như là liên minh mô tả à. Sau hơn 20 ngày di chuyển, ô bồng thiền đã là tới gần tu tiên giới. Từ tu tiên giới tới liên minh tinh tế mất hơn thời gian 1 tháng, là do Lục Dương vừa đi vừa nghỉ, vừa vẽ luôn cái bản đồ vũ trụ, đường về thì không cần rắc rối như vậy. Cao viện trưởng lúc này sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Vô số con thiền tương tự như ô bồng thiền lướt đi bên trong vũ trụ, còn có không ít người không mặc đồ du hành vũ trụ mà đang mặc cổ trang tự do di chuyển, chào hỏi cũng ly với người trên thiền. Hẳn là những tu sĩ giống như Lục Dương. Cả những con thiền lẫn tu sĩ khi đến một cái vùng không gian nào đó đều đột nhiên biến mất đi, hoặc là có những con thiền và tu sĩ mới xuất hiện từ cái khoảng không. Như thể có một cánh cửa vô hình kết nối với một cái không gian khác, người ta liên tục xuyên qua cánh cửa này. Xung động nhân tạo sao? Cách vận hành này rất giống xung động nhân tạo, nhưng hình dạng lại là hoàn toàn khác biệt. Lục tiên sinh, đây rốt cuộc là cái gì? Lục Dương nhận ra đó là những thông đạo không gian lúc hắn đi còn chưa có mở. Đây là một vị sư tổ khác của ta dùng hình thức ban đầu của không gian đạo quả để mà tạo thành. Hãng Hải Đạo Quân đã tạo ra rất nhiều thông đạo không gian ở gần tu tiên giới để cho các tu sĩ dễ dàng khám phá thế giới bên ngoài. Hình thức ban đầu không gian đạo quả là cái gì? Hình thức ban đầu của không gian đạo quả hả? Có thể hiểu nôm na là ngày ấy rất am hiểu về không gian đi. Cuối cùng cũng về đến tu tiên giới, giọng của Lục Dương phấn khởi hơn, thôi động ô bồn thiền bay nhanh hơn. Cao viện trưởng thấy một cái vật hình lập phương ở phía xa hơi tò mò, ai lại để cái khối rubik ở đây vậy? Sau vài lần nhảy vọt không gian, hình lập phương dần dần lớn hơn, hình dạng rõ ràng hiện ra, bóng của nó che phủ khuôn mặt ngơ ngác của Cao viện trưởng. Đội viện trợ bên trong tiểu thế giới của thành phong kiếm cũng là lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, lẩm bà lẩm bẩm: trời đất ơi, là cái giống gì? Sao trong vũ trụ lại có thiên thể như vậy? Hình lập phương này hoàn hảo tới như vậy, cái này không có khoa học, không có khoa học rồi. Khoảnh khắc này bọn họ quên hết kiến thức đã học, chấn động trước sự tồn tại của hình lập phương. Máy chủ dĩ thấy theo thói quen tính toán kích thước của hình lập phương, xích chết máy trước kết quả tính toán rồi. Kiến thức của nó cho nó biết thứ này không thể nào tồn tại bên trong vũ trụ, nhưng sự thật lại được bày ra trước mắt. Hình lập phương này rốt cuộc là gì? Lục Dương đứng ở mũi thuyền, dang rộng hai tay giới thiệu: chư vị nè, hoan nghênh tới tu tiên giới nha. Đây chính là tu tiên giới mà Lục Dương nói sau. Điều này hoàn toàn vượt quá nhận thức của mọi người. Trước đây bọn họ phỏng đoán tu tiên giới là một cái hành tinh, cùng lắm là một cái hành tinh lớn hơn, có trọng lực cao, mới có thể sinh ra những sinh vật như là lục dương. Nhưng đây không phải là hành tinh gì, bất kỳ hành tinh nào so với tu tiên giới cũng là nhỏ bé như hạt bụi. Ô bồng thiền của lục dương lúc này tiến vào cửa tu tiên giới, cái nơi mà hợp thế giới được mở ra. Cao viện trưởng thấy các hành tinh ở lối vào hợp di chuyển với tốc độ kinh ngạc, hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên. Tốc độ quay của hành tinh không thể nào nhanh tới như vậy. Khi đến gần, hắn mới thấy rõ là các tu sĩ đang đẩy các hành tinh di chuyển đi. Đội viện trở xôn xao: "Ta hoa mắt sao trời, sức mạnh của một người có thể thay đổi quỹ đạo của hành tinh kìa. Đây là cái gọi tu sĩ hả? Ôi, chẳng lẽ những người kia là những người mạnh nhất tu tiên giới, còn mạnh hơn cả lục tiên sinh sao? Nhìn biểu cảm của lục tiên sinh, bọn họ không giống như người mạnh nhất đâu." Lục Dương lúc này cũng rất tò mò về mấy cái tu sĩ kia, nhất là trang phục của bọn họ rất là giống quan phục. "Các ngươi đang làm gì vậy?" Nhận ra Lục Dương, các tu sĩ dừng tay. "Là Lục Dương ha, sắp cuối năm triều đình muốn sắp xếp các vì sao thành một cái hình thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ cho đẹp mắt đó mà." "Người phía sau ngươi là ai vậy?" Một tu sĩ quan triều đại hạ chú ý tới cao viện trưởng ăn mặc khác lạ. "Đây là một nhà khoa học hàng đầu ta mời đến từ một cái nền văn minh khác, am hiểu thiên văn địa lý, kiến thức uyên thâm, đến giúp chúng ta xây dựng tu tiên giới nha." Ra là nhà khoa học, hoan nghênh các vị." Mấy tu sĩ văn nguyên của triều đại hạ cười nói. Cao viện trưởng cười gượng mà đáp lời: "Nhà khoa học hàng đầu, am hiểu thiên văn địa lý, kiến thức uyên thâm. Má ơi, ta hiểu biết cái gì chứ?" Chia tay các tu sĩ của quan triều đại hạ, Lục Dương lái thiền đi vào tu tiên giới. "Lục tiên sinh nè, ngươi hình như không ngạc nhiên khi thấy những người kia di chuyển hành tinh ha?" "Ngạc nhiên chứ, không ngờ năm nay lại có tiết mục này, thật là sáng tạo, mấy năm trước đâu có." "Không phải, ý ta không phải vậy, ý ta là có nhiều tu sĩ có thể di chuyển hành tinh sao?" "Nhiều hay không thì ngươi thấy những người chèo thuyền bay lượn trong vũ trụ lúc nãy không?" "Thấy." "Những người ngươi thấy đều có thể di chuyển hành tinh." Cao viện trưởng hít vào một cái ngụm lãnh khí. Vào tu tiên giới rồi, cao viện trưởng rùng mình như là vừa ăn bạc hà, đầu óc minh mẫn hơn thường ngày. Hắn nhớ đến cái thứ năng lượng bí ẩn mà Lục Dương thường nhắc đến. "Cái này là linh khí hả?" Lục Dương cười cười. "Cảm nhận được sự khác biệt rồi chứ, nếu người có thân thể nguyên bản sẽ là còn thoải mái hơn nhiều." Ô bồng thiền lúc này bay thẳng tới Vấn Đạo Tông, Lục Dương lấy thanh phong kiếm ra, thả ra cái đội viện trợ. Trải qua những cú sốc liên tiếp, bọn họ không còn cái vẻ tự mãn như lúc ban đầu, thay vào đó là một cái sự xúc động sâu sắc. "Đây là tu tiên giới sao? Hay cuối cùng cũng đến nơi này, ở đây ai cũng bay được hả?" "Đây là tông môn của ta nghe, Vấn Đạo Tông." Lục Dương giới thiệu với giọng điệu có chút tự hào. "Ôi Lục sư huynh." Hai cái sư đệ canh giữ sơn môn thấy Lục Dương, giọng nói có chút xúc động. "Đây là khách của ta, cho họ vào đi." Hai sư đệ mở ra một lối vào hộ tông đại trận, ra hiệu cho mọi người đi vào. Qua cổng sơn môn, đi qua rừng trúc yên tĩnh, nơi thích hợp cho các cao nhân ẩn cư. Dòng sông uốn lượn quanh rừng trúc, dùng linh thủy để mà tưới tắm. Hơi nước trên sông ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, chặn đường của mọi người khiến cho bọn họ giật mình. "Má ơi, lại là yêu quái gì?" "Hà Linh tiền bối nè, đây là khách của ta." Lục Dương chắp tay. "Ta nghe người nói ở cổng rồi." Hà Linh nhìn vào máy chủ dĩ thái mà Lục Dương mang theo. "Thở người mang theo là cái giống gì? Ta thấy có chút liên quan tới mình à." Giọng của Hà Linh không chắc chắn cho lắm. "Người lại là cái gì vậy hả?" Máy chủ dĩ thái còn kinh ngạc hơn Hà Linh. Hơi nước ngưng tụ thành người, đây rốt cuộc là cái nguyên lý gì? Nó cũng có một cái cảm giác là lạ, nhưng khó diễn tả, là một cảm giác chưa từng có trước đây. "Đây là thứ ta mang từ bên ngoài tới, là phân thân của một tiên thiên sinh linh. Có lẽ đều là tiên thiên sinh linh giống tiền bối, nên cảm ứng được nhau đó mà." "Phân thân của tiên thiên sinh linh sao? Ha, ra là vậy." Tiên thiên sinh linh cực kỳ hiếm thấy, Hà Linh chưa từng gặp cái đồng loại nào khác cả. Tất nhiên còn có một lý do, đó là vì nó không thể rời khỏi dòng sông. Thực tế, hầu hết tiên thiên sinh linh đều không thể rời khỏi bản thể. Máy tính dĩ thái là trường hợp đặc biệt. "Khi nào rảnh thì mang nó tới đây, chúng ta nói chuyện nha." Hà Linh rất là hứng thú với máy tính dĩ thái. "Hà Linh tiền bối nè, đại sư tỷ và những người khác về chưa hả?" "Theo ta được biết, lần này chỉ có người trở về." "Hả? Ta là người đầu tiên sao?" Lục Dương ngạc nhiên, vậy mà về sớm chưa gặp ai cả. Hắn còn đang định đưa cao viện trưởng và những người khác đến để cho đại sư tỷ thấy hắn đã là nỗ lực vì sự phát triển của tu tiên giới như thế nào. Mộng Mộng tỷ chắc chắn sẽ rất là sùng bái hắn rồi. giờ thì coi như hỏng hết kế hoạch. Đại sư huynh có ở đây không? Có. Vậy cũng được, dù sao cũng đã về tông môn, để đại sư huynh thấy cái lần này hắn ra ngoài không có gây rắc rối à. Đi xa khỏi Hà Linh, Cao viện trưởng mới là nhỏ giọng hỏi: Lục tiên sinh, cái vị vừa rồi là... Đó là Hà Linh tiền bối, linh vật hộ tông của tông môn chúng ta. Ngươi đừng thấy hắn trông dữ dằn, thật ra đó là một cái người tốt nha. Lần đầu gặp mặt, ta và tiền bối có chút hiểu lầm, ngày ấy còn cầm búa được ta chém, giờ đây thì không chấp nhận với ta nữa rồi. Ôi, linh vật hộ tông mạnh lắm sao? Còn nhớ những tu sĩ di chuyển hành tinh chứ hả? Hà Linh tiền bối có thể xử lý bọn họ chỉ bằng một cái búng tay à? Cao viện trưởng lại là hít vào một cái ngụm lãnh khí. Linh vật của dòng sông này mạnh tới như vậy, vậy chẳng phải cả tinh tế liên minh cũng không phải là đối thủ của Hà Linh sao? Mà đây chỉ mới là một phần của tu tiên giới. Khoan đã, Lục tiên sinh đã nói ở tu tiên giới người mạnh hơn hắn không nhiều, vậy rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào? Cao viện trưởng chợt là nhận ra những gì Lục Dương thể hiện tại bên trong liên minh tinh tế chỉ là một cái phần nổi của tảng băng chìm. Vào khu vực trung tâm của Vấn Đậu Tông, đội viện trợ thấy các đệ tử đang giao đấu trên lôi đài, chỉ vài chiêu ngắn ngủi mà như trời long đất lở, không gian rung chuyển. Đây không phải là hình dung mà là không gian thật sự rung chuyển, sức mạnh này thật quá đáng sợ rồi. Các đệ tử Vấn Đậu Tông đều chú ý tới cái đội viện trợ mà Lục sư huynh dẫn về, tò mò nhìn những cái bộ trang phục kỳ lạ, nhưng vì cái phép lịch sự nên không nhìn chằm chằm mà dùng thần thức để mà nhìn chằm chằm. Chưa thấy trang phục nào như vậy, là người Lục sư huynh mang từ bên ngoài về sao? Cơ thể của bọn họ kỳ lạ thật, toàn thân là kim loại, chỉ có cái đầu giống chúng ta. Có phải là khôi lỗi do ma tu luyện chế nhét đầu người vào, như vậy pháp bảo sẽ là có linh trí à? Ây da, thật sự quá đáng thương, chắc chắn bọn họ đã gặp phải ma tu, thảo nào Lục sư huynh mang bọn họ về để mà cứu đổi. Nghĩ như thế, các đệ tử Vấn Đạo Tông nhìn bọn họ với ánh mắt thương hại, khiến cho đội viện trợ thấy kỳ lạ. Ánh mắt đó rất là quen thuộc, thường là ánh mắt bọn họ dùng để nhìn những cái người dân bản địa. Không thể đưa nhiều người như vậy đến gặp đái bất phàm cùng lúc, Lục Dương bảo Cao viện trưởng đi theo mình vào bên trong nhiệm vụ đại điện, những người còn lại thì đứng đợi bên ngoài. Sau khi nhiều tu sĩ ra ngoài khám phá, công việc xử lý thông tin càng ngày càng nhiều, đái bất phàm vốn là nhàn hạ lại là bận rộn như lúc ban đầu. Đái sư huynh có ở đây không hả? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đái sư huynh giật mình theo bản năng lo lắng. Cái tên tiểu tử Lục Dương này sao lại trở về, lại đến bày trò gì đây? Vào đi. Lục Dương lúc này mỉm cười ngoan ngoãn, dẫn theo Cao viện trưởng và mấy chủ dĩ thái vào cửa. Đái sư huynh nè, tao về rồi. Đái bất phàm cảnh giác nhìn Cao viện trưởng. Theo khí tức thì đối phương chỉ là một cái phàm nhân, nhưng theo kinh nghiệm thì chắc chắn lai lịch không nhỏ rồi. Vị tiên nhân này là... Lục Dương ngẹn lời. Trong lòng của đái sư huynh, ta là người như thế nào vậy? Đái sư huynh nè, thời điểm du ngoạn bên ngoài ta gặp một cái thế lực gọi là tinh tế liên minh, đây chính là Cao viện trưởng Cao Hàng Vũ, là khách ta mời tới đây nha. Nói tới đây, Lục Dương dừng lại bổ sung thêm, hắn không phải là tiên nhân đâu. Ra là khách nhân ha, mời ngồi. Đái sư huynh thở phào nhẹ nhõm, hình như lần này ngươi có thu hoạch lớn à. Lục Dương kể lại những gì đã thấy tại liên minh tinh tế, còn mời một cái đội ngũ về giúp xây dựng tu tiên giới. Tốt, Lục sư đệ nè, lần này ngươi làm tốt lắm nha. Đái bất phàm nghe xong hai mắt sáng lên, liên tục nói ba chữ tốt, vui vẻ mà vỗ đùi. Công nghệ thần kỳ, máy tính dĩ thái chứa đựng toàn bộ kiến thức của liên minh tinh tế, nhân tài đủ mọi ngành nghề. Chỉ nghe thôi, đái bất phàm đã có thể tưởng tượng ra tu tiên giới sẽ phồn vinh tới cái mức nào sau khi có được những thứ này. Cao viện trưởng phải không? Hoan nghênh, đến với thế giới của chúng ta. Đái bất phàm cười tươi như hoa. Lục sư đệ quả nhiên là có bản lĩnh, trực tiếp đưa nhân tài hàng đầu của liên minh tinh tế đến đây. Hiện tại tu tiên giới rất cần nhân tài giống như Cao viện trưởng. Không ngờ Cao viện trưởng tuổi trẻ tài cao như vậy, thật là đáng khâm phục rồi. Cao viện trưởng nhìn đái bất phàm trong chỉ khoảng là 20 tuổi, trầm ngâm suy nghĩ, vị này rốt cuộc là sống bao lâu rồi? Nghe Lục sư đệ miêu tả, đội viện trợ của Cao viện trưởng có kiến thức uyên bác, muốn kết hợp với trăm nghề tu tiên, chỉ riêng Vấn Đạo Tông chúng ta không làm nổi đâu. Đái bất phàm phân tích nói, ta đề nghị báo cáo việc này với Hạ Đế đi, Lão Long Hoàng và những người khác nữa, huy động toàn bộ lực lượng của tu tiên giới à. Nghe theo đái sư huynh, Lục Dương nói. Về cái phương diện này, đái sư huynh là chuyên gia, hắn mời Cao viện trưởng đến cũng vì cái lý do này. xin hỏi mọi người có phải gặp ma tu không? Mấy cái tên đệ tử vấn đạo tông không nhịn được tò mò, chủ động đến bắt chuyện với cái đội viện trợ đang ngồi ở cửa đại điện nhiệm vụ. Đội viện trợ đều được gắn chip trí nhớ. Trên đường đến đây, Lục Dương đã ghi ngôn ngữ tu tiên giới vào bên trong chip, cho nên bọn họ có thể hiểu được các đệ tử đang nói gì, chỉ là không hiểu ý của các đệ tử vấn đạo tông. Ồ, ma tu? Ê, đúng rồi, cơ thể của mọi người bị ma tu cải tạo hả? Toàn thân đều là kim loại, giống như khôi lỗi vậy. Ồ kìa, chẳng phải là Lý Sư Huynh sao? Lý Sư Huynh, tới coi nè, những người này là do Lục Sư Huynh mang về từ bên ngoài, hình như cơ thể bị ma tu cải tạo rồi. Lý Hạo Nhiên đi ngang qua, nghe thấy có người gọi mình, liền đến xem thử. Thời này còn có ma tu? Lý Hạo Nhiên rất là ngạc nhiên, chẳng phải ma tu đều đã trở thành công trạng của mang cốt rồi sao? Đội viện trợ cuối cùng cũng hiểu ý của Lý Hạo Nhiên, một người bước ra giải thích nói. Ồ, cơ thể của chúng ta không có liên quan gì tới ma tu, đây là cơ thể máy móc của liên minh, chúng ta tự nguyện cải tạo cơ thể, nếu bộ phận nào có vấn đề thì thay thế luôn, rất là tiện lợi. Vừa dứt lời, người đó bỗng cứng đờ, mất thăng bằng, ngã xuống đất, khiến cho mọi người giật mình kêu lên. Lão Ký, ngươi sao vậy? Lão Ký nằm trên đất, cố gắng đứng dậy nhưng mà không được. Không biết sao nữa, cơ thể không như điều khiển rồi. Chương trình tự kiểm tra báo lỗi gì? Báo lỗi không rõ nguyên nhân, đề nghị mang về nhà máy sửa chữa. Mang về nhà máy sửa chữa? Ở đây là tu tiên giới, làm sao mà về nhà máy được đây? Đi tìm cao viện trưởng đi, ngày ấy chắc chắn là có khách nha. Ê, tránh ra, để ta xem cho. Lý Hậu Nhiên chen qua đám đông, ngồi sớm xuống, kiểm tra tình trạng của Lão Ký, lộ ra cái vẻ ngạc nhiên. Cái này là do cơ thể máy móc của các người phản ứng với linh khí, trước đây các người chưa từng tiếp xúc với linh khí sao? Nói xong, Lý Hậu Nhiên ấn vào người của Lão Ký, vô số đường cong và phù văn nhỏ li ti lan ra từ lòng bàn tay của hắn ta. Xong rồi đó. Lý Hạo Nhiên đứng dậy phủi tay. Xong rồi. Trong ánh mắt của người ngoài thì Lý Hạo Nhiên chỉ là vỗ vào người của Lão Ký. Lão Ký thử đứng dậy, quả nhiên đã cử động được, chương trình tự kiểm tra cũng là không có báo lỗi nữa. Hắn cử động cánh tay hơi có chút ngây người. Sao vậy hả? Đồng nghiệp lo lắng hỏi. Cánh tay không, cả chân của ta nữa. Lão Ký nói năng lộn xộn. Bỗng nhiên hắn nhảy lên cao hơn 10 mét. Đội viện trợ há hốc mồm nhìn Lão Ký nhảy lên nhảy xuống. Cơ thể của Lão Ký rõ ràng không được trang bị chức năng bật nhảy này. Lão Ký à, đừng có nhảy nữa, chuyện gì vậy? Không biết, ta cứ thế nhảy được thôi. Cứ thế mà nhảy được thôi. Thời điểm Lão Ký nằm dưới đất tiếp xúc với đội viện trợ đều cùng nhìn về phía của Lý Hậu Nhiên. Ta chỉ cải tiến đơn giản vật liệu của cơ thể máy móc, giúp nó thích ứng với môi trường tu tiên giới, tiện thể luyện khí một chút thôi. Lý Hạo Nhiên vốn không muốn giải thích, việc này chỉ là tiện tay mà làm. Vậy chúng ta cũng có thể giống Lão Ký sao? Ánh mắt của đội viện trợ đều sáng lên, chỉ cần chạm vào Lão Ký, cơ thể của hắn đã là thay đổi rõ rệt. Đây là thần kỹ gì? Lý Hạo Nhiên gật đầu. Đương nhiên, vật liệu cơ thể máy móc của các người rất tốt, chỉ là thiếu linh khí dẫn dắt. Cho ta chút thời gian, ta có thể giúp các người bay được luôn. Bay được? Vừa nghe bay được, đội viện trợ chen chút đến bên cạnh của Lý Hậu Nhiên. Ta trước nha. Để ta giúp mọi người thử nghiệm. Một bên khác, cao viện trưởng mời đến bên này. Đái Bất Phàm, Lục Dương và cao viện trưởng cùng đi đến nhiệm vụ đại điện. Thì ra không cần trang bị cũng có thể bay à? Liên minh tinh tế có cơ thể máy móc có thể bay, nhưng mà giá rất cao, đội viện trợ không có mua nổi. Hơn nữa, chức năng cơ thể của bọn họ hiện tại đã được nâng cao toàn diện, bay lượng chỉ là một trong số đó. Thật khó tin, chỉ cần Lý Hạo Nhiên chạm vào vài cái, cơ thể đã là thay đổi lớn tới như vậy rồi. Ta bay cao hơn ngươi. Vậy thì thi thử xem. Cao viện trưởng lúc này nhìn đội viện trợ bay lượng khắp nơi, trầm tư hồi lâu. Trong lúc hắn đi vào, rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Lý Tiên Sinh chắc hẳn ngươi là nhà khoa học giỏi nhất tu tiên giới rồi. Thủ đoạn của Lý Tiên Sinh thật sự cao siêu, ngay cả cao viện trưởng của chúng ta cũng không thể cải tạo chúng ta như vậy đâu. Lý Hạo Nhiên được cái đội viện trợ vây quanh khen ngợi, có chút ngại ngùng, quyết định cho bọn họ thấy bản lĩnh thật sự của chính mình. Thực ra cơ thể máy móc của các ngươi còn có thể cải tạo thêm. Theo ta, giữ lại cái bộ não cũng thừa, cứ bỏ não đi để linh hồn bám vào bên trong cơ thể máy móc này, đảm bảo còn thoải mái hơn bây giờ. Đội viện trợ đang ồn ào bỗng chốc im bặt mà dừng. Phương pháp này có vẻ hơi cực đoan rồi. Khụ, cao viện trưởng cố ý hồi lớn. Đội viện trợ thấy cao viện trưởng đi ra liền đứng nghiêm chỉnh. Đều là khách đến đây, cứ thoải mái là được rồi. Đại sư huynh hòa giải. Khiến đại sư huynh chê cười rồi. Lý sư đệ, Hợp Thế Kỳ rồi, chúc mừng nha. Lục Dương nhận thấy Lý Hạo Nhiên đã lặng lẽ vượt qua luyện hư kỳ, trở thành đại năng Hợp Thế Kỳ. Lý Hạo Nhiên xua tay, không muốn nhận lời chúc mừng của Lục Dương. Trời ơi, thôi đi, huynh đừng có khoe khoang tu vi của huynh trước mặt của ta, là ta cảm ơn trời đất rồi. Lục Dương cười ha hả, vỗ bả vai của Lý Hạo Nhiên. Lý sư đệ nè, người khách sáo quá, cái nào có khoe khoang ta là bán tiên, còn có thể sử dụng được hai loại hình thức ban đầu của đạo quả đâu chứ. Lý Hạo Nhiên ngẹn lời. Đái Bất Phàm gọi một con thuyền đưa cái đội viện trợ và Lục Dương đến Đế Thành. Trên Đại Tuyết Sơn, Thanh Hà đang đánh cờ với Truy Nguyệt Chân Nhân, bỗng có cảm giác quay đầu nhìn về phía Thiên Môn Phong. Thanh Hà đạo hữu, sao vậy? Kỳ lạ, sao ta lại cảm nhận được khí tức của Lục trụ quốc vậy? Truy Nguyệt Chân Nhân vội vàng xua tay. Không thể nào, chắc chắn ngươi nghĩ nhiều. Nếu Lục Dương về Vấn Đạo Tông, sao có thể không đến thăm ngươi? Cũng phải, vậy tiếp tục đánh cờ. Hình như vị trí quân cờ khác với lúc nãy vậy. Đại hạ, Đế Thành, Hoàng Cung. Hạ đế đang phê duyệt tấu chương, bên cạnh là dự thảo luật sửa đổi về cái việc tu sĩ đi khám phá ngoại giới. Ngoài Bạch Mã Vương Triều, các tu sĩ còn phát hiện ra một số hành tinh có sinh linh, trình độ phát triển tương đương Bạch Mã Vương Triều. Trong quá trình khám phá đã nảy sinh nhiều vấn đề chưa từng gặp phải, cần bổ sung lực lệ cho những vấn đề này. Ba đạo thân ảnh bước qua cửa của Đại Minh Điện, Đái Bất Phàm cao giọng: "Tham kiến bệ hạ nha." Hạ đế ngẩng đầu không ngạc nhiên khi nhìn thấy Lục Dương. Trước đó Đái Bất Phàm đã báo cáo với hắn về cái việc Lục Dương trở về và thành quả to lớn. Các đại diện của các thế lực lớn khác cũng đã tập trung tại Đế Thành. Vị này là người từ ngoại vực mà Lục Dương mời về sau. Hạ đế bước xuống bậc thang, sai người ban thưởng chỗ ngồi. Hắn để ý tới cấu tạo cơ thể kỳ lạ của cao viện trưởng, nhưng không có hỏi ngay. Đại hạ Cao Hoàng Vũ, nhà khoa học hàng đầu kiêm viện trưởng của Viện Khoa học Tinh tế Liên minh, bái kiến bệ hạ. Ra là Cao đạo hữu. Không, gọi là cao viện trưởng thì đúng hơn. Đường xa tới đây vất vả rồi. Ê, còn ta nữa, ta là Dĩ Thái. Lục Dương lấy ra cái chiếc hộp sắt. Dĩ này là... Nếu Dĩ Thái không lên tiếng, Hạ đế sẽ không nhận ra đây chính là một cái vật sống. Máy tính Dĩ Thái của Liên minh Tinh tế, đồng thời cũng là tiên thiên sinh linh nha. Người đâu, ban thưởng chỗ ngồi cho Dĩ Thái đạo hữu đi. Một cái tiểu thái giám nhanh chóng mang ghế đến cho máy chủ Dĩ Thái. Mau kể ta nghe, Liên minh Tinh tế là như thế nào? Hạ đế thấy cấu trúc của máy tính Dĩ Thái rất là phức tạp, vượt xa kỹ thuật của người thường, nhưng lại là do người thường chế tạo, khiến cho hắn rất tò mò. Diễn tả trực tiếp thì hơi khó, bởi hạ xem trong này. Cao viện trưởng nói. Máy chủ Dĩ Thái chiếu lên không trung một cái bản đồ sao lập thể, là toàn bộ vũ trụ mà Tinh tế Liên minh đã khám phá ra. Cao viện trưởng khoanh tròn một cái khu vực. Những tinh hệ này là phạm vi của Liên minh Tinh tế, gồm 800 tinh cầu chính và 3.000 tinh cầu phụ. Thủ đô của chúng ta ở đây, tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc về tinh hệ Vĩnh Hằng. Đây là cái gì? Hạ đế chỉ những cái chấm đen nhỏ xuất hiện rồi biến mất gần tinh cầu Vĩnh Hằng. Là tàu vũ trụ giúp chúng ta di chuyển trong không gian. Cao viện trưởng ra hiệu cho máy chủ Dĩ Thái phóng to khu vực có nhiều tàu vũ trụ nhất. Bản đồ liên tục phóng to, hình ảnh cản vũ trụ hiện ra trước mặt của Hạ đế. Hắn nhìn những con tàu khổng lồ, kính phục Liên minh Tinh tế. Thương hội có thể cải tạo thuyền thành tàu vũ trụ, nhưng đó là thủ đoạn của tu sĩ. Hắn nghe nói Liên minh Tinh tế toàn là phàm nhân, vậy mà có thể du hành vũ trụ, không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, nỗ lực bao nhiêu thế hệ rồi. Tiếp theo, bản đồ phóng to tinh cầu Vĩnh Hằng, cho thấy đường phố, xe cộ như nước, người đi lại như là mắc cưỡi. Hai bên đường là những tòa nhà cao tầng sang sáng, biển quảng cáo rực rỡ sắc màu bên trên mấy nhà. Tất cả đều là phồn hoa tột bậc, là những thứ chưa từng có tại tu tiên giới này. Bọn họ đang làm gì vậy? Đang nói chuyện với ai à? Hạ đế chỉ những người đi đường, họ vừa đi vừa nói chuyện, trông như đang nói chuyện một mình. Chắc là đang bàn chuyện làm ăn với những người ở tình hệ khác. Đây là kỹ thuật thông tin lượng tử, có thể bỏ qua khoảng cách không gian, giao tiếp không bị chậm trễ đâu. Cao viện trưởng cười giải thích, kỹ thuật thông tin lượng tử là phát minh mà ông ta rất tự hào. Còn cái này là cái gì? Hạ đế chỉ những chiếc hộp sắt lớn xuất hiện rất nhiều, lơ lửng trên không trung giống như xe bay mà Lục Dương phát minh. Nhưng Liên minh Tinh tế chắc chắn không dùng phi kiếm để mà di chuyển. Cái này là ô tô năng lượng mặt trời. Còn cái này, bảo mẫu trí tuệ nhân tạo. Cái này, nhà máy sản xuất chip trí nhớ. toàn bộ do trí tuệ nhân tạo điều khiển. Ai, không ngờ cuộc sống của phàm nhân lại có thể tốt tới như vậy nha. Càng hiểu về liên minh tinh tế, hạ đế càng là thở gấp dồn dập. Hắn lúc này kích động đứng dậy, đi đi lại lại ở bên trong đại minh điện. Thành quả Lục Dương mang về quá lớn, vượt xa dữ liệu của hắn rồi. Đây mới chỉ là những thứ do người thường tạo ra, nếu kết hợp với kỹ thuật tu tiên, không biết sẽ phát triển tới cái mức nào. Thành lập thiên công bộ phải là tập hợp tất cả luyện khí sư, trận pháp sư, minh văn sư để thành lập thiên công bộ. Cao viện trưởng, ngươi có thể gia nhập thiên công bộ của đại hạ không? Gia nhập thiên công bộ gì đó, để ta nghe xem nào. Chu Thiên lúc này thoải mái bước vào bên trong đại minh điện. Hình như ta là người đến đầu tiên nha. Chu Thiên cười te tét nhìn thấy Lục Dương. Lục đại ca, ngài đã về rồi. Hắn nhìn quanh, thấy một chiếc ghế trống, liền đặt máy chủ vĩ thái trên ghế xuống đất rồi ngồi lên trên. À, các vị chu đáo thật, còn giữ ghế cho ta. Đó là ghế của ta, là ghế của ta. Máy chủ vĩ thái tức giận nói, nếu không bị hạn chế về cơ thể, nó đã nhảy dựng lên rồi. Tiểu tử này còn biết nói chuyện, thú vị, thú vị. Chu Thiên thích thú búng vào đầu của vĩ thái. Máy chủ vĩ thái lảo đảo vài vòng. Lục tiên sinh, hắn bắt nạt ta, ngươi phải bên giật ta. Máy chủ vĩ thái khóc lóc với Lục Dương, khiến cho Chu Thiên giật mình. Thứ này là cái gì? Hợp sắc thành tinh, tiên thiên sinh linh. Lục Dương nhắc nhở. Chu quốc chủ à, đây là máy tính vĩ thái, là khách đến từ liên minh tinh tế à? Ôi trời ơi, ra là khách, thất lễ rồi. Chu Thiên cười hề hề, vỗ vỗ máy chủ vĩ thái. Nhưng cũng tại ngươi, sao ngươi không nói sớm ngươi là khách? Vĩ thái tức giận tìm kiếm trong kho dữ liệu, suy nghĩ làm sao dùng ngôn ngữ để mà phản khích Chu Thiên. Tiếp sau đó thì lão Long Hoàng, Tiết Hoàng, Minh Ngữ lần lượt đến đại minh điện. Sau khi hiểu về tinh tế liên minh, bọn họ cũng nhận ra đây là cơ hội phát triển ngàn năm có một. Chu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, án trách nói: ta nói tại sao đại hạ lại có thiên công bộ, còn muốn mời viện trưởng cao này gia nhập? Lão Khương, ngươi có còn biết xấu hổ không? Nhân lúc chúng ta không có mặt đã lừa người ta về đại hạ rồi. Hạ đế biết mình đối lý, im lặng. Chu Thiên bỗng nhiên đổi giọng, khen ngợi Lục Dương. Nhưng cũng may giờ có Lục Dương đại ca, đi một chuyến đã mang về nhiều thành quả như vậy. Sau khi tiêu hóa xong, chắc chắn tu tiên giới sẽ là một bước nhảy vọt rồi. Đúng vậy, may mà nhờ có Lục Dương tiểu hữu. Lão Long Hoàng và những người khác cũng không tiếc lời khen ngợi. Đây không phải là nể mặt Lục Dương, mà là suy nghĩ thật lòng của bọn họ. Nhiều tu sĩ đi ra ngoài khám phá như vậy, ai mang lại thành quả nào có thể sánh được với Lục Dương đây? Đái Bất Phàm nghe vậy thì lén mỉm cười. Lục sư đệ cuối cùng cũng làm hắn mở mày mở mặt rồi. Không ổn, liên minh gặp nguy hiểm. Máy chủ vĩ thái đột nhiên la hét lên, khiến cho không khí trở nên ngưng trọng. Chuyện gì vậy? Liên minh xảy ra chuyện gì? Cao viện trưởng nghiêm mặt, sao liên minh lại gặp nguy hiểm rồi? Nhưng máy chủ vĩ thái sẽ không nói dối, nó có thể đồng bộ với máy chủ thông qua kỹ thuật thông tin lượng tử. Máy chủ vĩ thái đưa ra một cái tin tức chấn động. Một thế lực không rõ ràng tấn công liên minh, rất mạnh, liên minh hoàn toàn không phải là đối thủ rồi. Thế lực không rõ ràng? Cao viện trưởng không thể nào tin nổi. Từ khi phát triển đến nay, liên minh không ngừng hấp thu các nền văn minh xung quanh, chưa từng gặp phải đối thủ mạnh nào. Nếu không có sự tồn tại của tu tiên giới, hắn vẫn nghĩ liên minh là thế lực mạnh nhất vũ trụ. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện một cái cổ thế lực không rõ, mà liên minh lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Máy chủ vĩ thái chiếu lên hình ảnh cái trận chiến của liên minh. Lúc này liên minh đang giao chiến ác liệt, tàu của thế lực không rõ tấn công ồ ạt, chiến hạm của liên minh dễ dàng bị phá hủy, hoàn toàn không phải là đối thủ. Liên minh nguy cấp rồi. Lục Dương biến sắc, kiểu dáng tàu của thế lực không rõ này trông giống Chúc Thiên Văn Minh vậy. Ngay sau đó, máy chủ vĩ thái xác nhận suy đoán của Lục Dương. Đấy là không rõ ràng tuyên bố, bọn họ đến từ Chúc Thiên Văn Minh, là bá chủ vũ trụ, phụng mệnh thiên đế chinh phạt bốn phương. Ngay sau đó hình chiếu biến mất, máy chủ vĩ thái không còn phản hồi. Cao viện trưởng nè, vĩ thái bị sao vậy? Cao viện trưởng chau mày. Chắc là do bên kia chiến sự quá ác liệt, vĩ thái dùng toàn bộ năng lực tính toán cho máy chủ rồi. Lục Dương chậm rãi đứng dậy nhìn mọi người. Chư vị nè, ta nghĩ chúng ta nên tập hợp lực lượng, nhanh chóng hỗ trợ cho liên minh tinh tế đi. Nói đúng lắm, ta đồng ý à. Chu Thiên lập tức đáp. Ta cũng đồng ý. Hạ đế nói. Ta đồng ý. Đồng ý. Năm người đại diện của các thế lực lớn không chút do dự đồng ý sức mình, đồng ý sức binh hỗ trợ liên minh tinh tế. Chư vậy, Cao viện trưởng rất là cảm động, không ngờ bọn họ lại không do dự mà hỗ trợ liên minh. Từ từ, máy chủ dĩ thái phát ra tiếng động, khôi phục liên lạc với máy chủ, giọng nói có chút cổ quái, nhưng là đang do dự có nên nói hay không. À, hình như Lộc tiên sinh và mọi người không cần phái viện binh hỗ trợ liên minh tinh tế nữa đâu. À, ý gì vậy? Lục Dương khó hiểu, liên minh đang nguy cấp, sao lại đột nhiên không sao nữa rồi? Chúng Thiên Văn Minh phát hiện ra mấy viên linh thạch cực phẩm mà Lục tiên sinh tặng cho chúng ta nên đổi ý, nó sẽ đến trừng phạt tu tiên giới các người. Đái Bất Phàm nghe vậy vội vàng ôm ngực, xích chút nữa thì ngã lăn rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 217 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 218 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.